khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40, cơ quan kích phát tốc độ xác thật cũng đủ một người bình thường chạy tới. Tên này quý tộc cũng thuận lợi mà tới bên ngoài, mặt khác quý tộc bắt đầu có tin tưởng. Một cái tiếp theo một cái xuyên qua tràn đầy máu khu vực nguy hiểm. Tới đối diện, duy nhất còn tại trần trừ chỉ còn lại có béo quý tộc, hắn dáng người quá mức mập mạp. Chạy bộ tốc độ cũng phi thường chậm, hoàn toàn không có nắm chắc nhất định tiến lên, nếu không các ngươi đi ra ngoài. Ta ở bên trong này ngốc, các ngươi nếu là tìm được đồ ăn cho ta mang một chút. Ta dùng vàng mua, hắn nhìn bên ngoài, nôn nóng nói, nhưng mà bên ngoài người lập tức trả lời. Nơi này như vậy nguy hiểm. Căn bản không hảo trở về a, liền tính ngươi lấy một tấn vàng, vẫn là mệnh càng quan trọng ta cho các ngươi đất phong. Béo quý tộc cấp mồ hôi đầy đầu, nhưng mà bên ngoài người như cũ thờ ơ, Kiều Nguyên thấy thế nói. Ta đã nói rồi, lâu đài bên trong trừ bỏ cơ quan, còn khả năng có một cái muốn giết chết các ngươi người ở. Ngươi một người ở chỗ này sao? Quả thực chính là hắn tốt nhất xuống tay mục tiêu, này. Béo quý tộc sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn tràn đầy máu tươi cửa. Nháy mắt liền nghĩ tới chính mình chết thảm cảnh tượng, hắn cảm thấy đầu óc đều có chút say xe. Lẩm bẩm nói, ta không có khả năng không có trở ngại, ta chạy trốn quá chậm, vạn nhất ta té ngã đâu, chát đến chân đâu, ta không muốn chết, Kiều Nguyên nhìn cái này kẻ bất lực, nói. Bất quá đi sao, kia hành, ngươi liền ở chỗ này chờ cái kia sát nhân ma đem ngươi cắt thành nhân thịt đi. Hắn phỏng chừng rất hận quý tộc, có thể hay không cho ngươi cái thống khoái còn không nhất định đâu. Béo quý tộc nghe xong lời này cả người run lên, cũng không biết nhớ tới cái gì. Trên mặt huyết sắc hoàn toàn lui cái sạch sẽ qua nửa hướng. Hắn mới do dự dự đứng lên đi tới cửa, a. Hé miệng rít gào một tiếng, hắn lấy hết can đảm xông ra ngoài, một thân thịt mỡ đều theo hắn động tác đang run rẩy, nhưng mà hắn một ngữ thành châm. Chân còn mới vừa dẫm lên hành lang sàn nhà, liền rất bất hạnh vận mà trực tiếp dẫm lên một khối chậu hoa mảnh nhỏ thượng. Bén nhọn gốm sứ mảnh nhỏ một chút liền cắt qua hắn chân. Đau đến hắn trực tiếp đau thở ra sinh, nhưng mà kế tiếp phát sinh sự tình thiếu chút nữa làm phòng. Nội Diêu Hướng Minh cùng Kiều Nguyên trực tiếp mắng ra thô tục này béo quý tộc không có lựa chọn. Chịu đựng một chút thống khổ tiến lên, mà là trực tiếp ở cửa ngồi xổm xuống dưới. Ngồi xổm xuống hắn mới đột nhiên nghe được cơ quan kích phát thanh âm. Tức khắc sợ tới mức trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, loại này thời điểm sừng sốt hoàn toàn. Chính là tìm chết hành vi, trần nhà tức khắc chiều hắn tạp lại đây, nhưng mà hắn giống như là choáng váng giống nhau, như cũ không nhúc nhích Kiều Nguyên do dự mà muốn hay không đi cứu cái này tìm chết NPC. Lại phát hiện bên người Diêu Hướng Minh mau hắn một bước đột nhiên xông ra ngoài, a. Người mẹ nó cho ta qua đi a. Diêu Hướng Minh bộc phát ra giống giận. Giống một đầu phát cuồng hùng giống nhau trực tiếp vọt tới béo quý tộc bên người. Sau đó trực tiếp túm chặt hắn cổ áo, cánh tay hắn thượng cơ bắp gân xanh bạo khởi. Cứ nhiên trực tiếp đem thoạt nhìn gần 200 cân trọng béo quý tộc nhắc lên, nhưng mà lúc này trần. Nhà đã ly Diêu Hướng Minh đỉnh đầu không đến 10cm, Diêu Hướng Minh. Kiều Nguyên nhịn không được kêu sợ hãi, trên tay béo quý tộc trọng muốn mạnh. Đem người này nhắc tới cũng đã phi thường cố sức. Nhưng mà hiện tại Diêu Hướng Minh còn cần đem người cấp ném văng ra. Vẻ mặt của hắn đều trở nên dữ tợn, liều mạng đem sở hữu sức lực ngưng tụ ở một bên thân thể thượng. Theo sau lấy chân làm tâm, trực tiếp lợi dụng xoay người xoay tròn lực hơn nữa cánh tay lực lượng. Cứ nhiên thật sự liền đem béo quý tộc cấp ném đi ra ngoài, ở ném ra người trong nháy mắt. Diêu Hướng Minh đã cảm giác được tầm nhìn phía trên hắc ám mờ siêu hắn nháy mắt làm ra phản ứng. Hướng phía trước một phát nhưng mà không nghĩ tới chính là. Dưới chân dính hoạt sàn nhà vô pháp cung cấp cũng đủ phản tác dụng lực. Hắn dưới chân vừa chợt, không có phác lên, trước mắt thế giới bay nhanh khuynh đảo. Siêu Hướng Minh từ đỉnh đầu áp xuống tới tuyệt vọng, hắn liền phải bị đè dẹp lép ở chỗ này sao? Loại tình huống này đã vô lực xoay chuyển trời đất đi, liền ở Diêu Hướng Minh sắp từ bỏ mà nhắm mắt. Lại khi, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình nỗ lực về phía trước duỗi đôi tay bị ai cơ siêu hắn mở to. Mắt một phiết, cư nhiên là Vu Tử Chiết cùng La Ký Tuyết phân biệt kéo lại hắn một bàn tay, trên tay truyền đến kéo. Túng lực lượng. Đột nhiên liền đem hắn kéo về phía trước phương, Vu Tử Chiết cùng La Ký Tuyết hai người sử thượng. Toàn thân lực lượng, cùng túm lại đây Diêu Hướng Minh ngã xuống trên mặt đất. Mà đá phiến phanh mà một tiếng ở ba người bên chân khép lại, Diêu Hướng Minh trái tim phịch phịch mà. Nhảy, ban ngày mới phục hồi tinh thần lại phát hiện chính mình đã thoát ly nguy hiểm mơ siêu đạt được trọng. Sinh vui sướng tâm tình làm hắn lập tức cúi đầu nhìn về phía bị chính mình ngăn chặn Vu Tử Chiết La Ký Tuyết hai người, hắn đột nhiên bám vào người giang hai tay cánh tay ôm bọn họ. Cười ha ha nói, ta mẹ nó ái chết các ngươi. La Ký Tuyết bị hắn ép tới đều mau nhổ ra, lại bị như vậy một hùng ôm, tức khắc vô pháp hô hấp mau buông ra ta. Ta phải bị ngươi cô đã chết. Kiều Nguyên nhìn ba người lăn ở đầy đất bộ dáng, cuối cùng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lấy tay áo xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán. Ngay sau đó cũng nhấc chân chạy ra khỏi phòng, tác giả có lời muốn nói. Nhìn đến Diêu Hướng Minh cùng gửi Tuyết Tiểu Tỷ Tỷ loang loáng điểm sao? Ha ha ha, tương đương đúng rồi. Nói một chút, viết văn không hảo sửa văn danh. Cố vấn một chút biên tập vẫn là từ bỏ đổi tên lạp. Nhưng là bao lì xì như cũ phát. So tâm, chương 48 mọi người cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà thông qua đạo thứ nhất cơ quan. Rời đi phòng, hành lang như cũ giống lúc trước như vậy bình tĩnh bộ dáng. Ánh mắt có thể đạt được chỗ cũng không có nhìn thấy tôi tớ thi thể. Trên mặt đất thảm trừ bỏ vừa mới phòng cửa kia một đoạn đã phá hư đến rối tinh rối mù ở ngoài. Địa phương khác còn phi thường hoàn hảo, nhưng không ai dám dễ dàng hướng phía trước phương bước ra. Một bước, trên hành lang mặt khác cơ quan chỉ là còn không có bị kích phát mà thôi. Ai biết người dẫm lên đi sẽ phát sinh cái gì? La Ký Tuyết nhìn chung quanh, trên hành lang không có đồ vật, liền tính là chậu hoa cũng cách bọn họ khá xa. Vô pháp lấy tới thử phía trước lộ hay không an toàn, không đồ vật ném a, nàng nói, Diêu Hướng Minh. Nghe xong lời này tự hỏi một chút, đột nhiên xoay người thử tính bắt được trên vách tường một cái tinh mỹ đèn treo tường. Phát hiện không có nguy hiểm lúc sau kêu lên một tiếng dùng sức. Cư nhiên trực tiếp đem cố định ở trên tường đèn treo tường cấp túm xuống dưới. Liền kim loại cái bệ đều bị hắn túm biến hình, người này sức lực là ăn cái gì lớn lên a? Lớn như vậy, La Ký Tuyết kinh hô, Diêu Hướng Minh tự hào mà cong lên chính mình cánh tay. Chỉ vào cánh tay thượng nhô lên cơ bắp nói, hừ hừ, ta không nhớ rõ, phỏng chừng là rèn luyện ra tới đi, nói xong. Hắn còn làm một cái kiện mỹ tiên sinh thường xuyên sẽ làm động tác, chẳng qua hắn này một thân cơ. Bắp bộ dáng, như cũ cùng mặt không đáp, không phối hợp cảm có thể so với mỹ mạn kiện mỹ nhân thể trên đầu đỉnh cái ngày mạn xô ta đầu, Diêu. Hướng Minh cầm đèn treo tường ở trong tay điên điên, thứ này là kim loại làm, trọng lượng không tính nhẹ, hắn trực tiếp đem đèn treo tường ném đi ra ngoài, đèn treo tường nện ở trên mặt đất phát ra thật lớn tiếng vang. Tiết không có cơ quan khởi động thanh âm truyền đến, có thể hay không là quá nhẹ. La Ký Tuyết nghi hoặc nói, hẳn là cũng không có khả năng mỗi cái địa phương đều có bẫy dập. Ta qua đi thử một lần đi, Vu Tử Chiết nói, Kiều Nguyên nhìn hắn. Trong lòng có một chút không tình nguyện, hắn cũng không muốn cho Vu Tử Chiết mỗi một lần đều đương thăm lôi binh. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Chính là ở đây người bên trong, thật là hắn phản ứng tốc độ nhanh nhất, nhất có thể tránh đi nguy hiểm mơ siêu khô dù là Kiều Nguyên chính mình thượng. Hắn cũng dễ dàng phản ứng không kịp đến nỗi phía sau NPC nhóm. Bọn họ đầu tiên là bảo hộ đối tượng, tiếp theo, này nhóm người từ ra tới sao? Liền vẫn luôn sợ hãi rụt rè đi theo bọn họ phía sau. Cũng không ra tiếng cùng phản kháng, phỏng chừng là nhìn bọn họ bốn người xác thật có năng lực bảo. Hộ chính mình, lại còn có nguyện ý cứu người. Lúc này mới an an tĩnh tĩnh đi theo phía sau. Này đàn nhát gan rùa đen rút đầu nhóm căn bản sẽ không nguyện ý đi thử lôi, Vu Tử Chiết nhìn Gia Kiều. Nguyên lo lắng, đối hắn nói, ta sẽ cẩn thận, liền phiền toái ngươi ở bên cạnh giúp ta nhìn thẳng một chút động tĩnh. Nhắc nhở ta, này không phải hẳn là sao? Phiền toái cái gì? Chú ý an toàn, đi bước một chậm một chút đi, Kiều Nguyên gật gật đầu. Đối hắn nói, Vu Tử Chiết lên tiếng. Ngay sau đó xoay người bắt đầu thật cẩn thận hướng phía trước phương đi. Hắn trên cơ bản là vừa đi dừng lại, tinh thần độ cao tập trung, cẩn thận nghe chung quanh động tĩnh, dưới chân sàn nhà kiên cố mà không có kỳ quái hoa văn. Chung quanh cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn liền như vậy một đường đi tới tiếp theo cái phòng cửa dừng lại, lại đây đi. Không có sự tình, chú ý đừng chạm vào vách tường, xác nhận chung quanh sau khi an toàn. Hắn liền mở miệng thông chi những người khác lại đây, là Ký Tuyết cùng Kiều Nguyên tiếp thu đến an. Toàn tin tức, liền đi đầu đi ở NPC phía trước, mà Diêu Hướng Minh phụ trách cản phía sau. Một đám người an toàn mà tới Vu Tử Chiết bên người, Diêu Hướng Minh lau mặt thượng hãn nói. Ai, này nếu là một đường đều đến như vậy đi, mệt đều phải mệt chết, lại còn có không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian mới có thể đến lâu đài cửa đi, mọi người. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cao ngất tường thành cùng đại môn khoảng cách bọn họ nơi vị trí quả thực dị thường xa xôi, chậm rãi. Thăm dò rõ ràng cơ quan kịch bản hẳn là sẽ hảo một chút, Kiều Nguyên chỉ vào phía trước một khối. Hành lang nói, tỉ như nơi này, lại là một đoạn đối diện môn khu vực, nếu nơi này có cùng lúc trước giống nhau như đúc cơ quan. Kia trên cơ bản lúc sau đi đến trước cửa mặt đều yêu cầu chú ý, những người khác sôi nổi đi tới. Kiều Nguyên bên người, nhìn chằm chằm trước mắt mặt đất gì? Một cái NPC tựa hồ phát hiện cái gì? Hắn ngồi xổm xuống thân tới, xốc lên thảm, nói, xem, nơi này có một cái phùng, Kiều Nguyên thấp người nhìn lại. Quả nhiên phát hiện thảm phía dưới mặt đất có một cái không hẹp khe hở. Khe hở đường ngang toàn bộ thông đạo, xem ra, nơi này hẳn là cũng có đồng dạng cơ quan, nơi này rốt cuộc là cái bộ dáng gì a? Diêu Hướng Minh cúi đầu. Đem đôi mắt nhắm ngay khe hở hướng trong đầu xem mơ siêu nhưng mà bên trong đen như mực. Còn không có thấy rõ cái cho nên người. Hắn liền cảm giác có người chảo một cái đã bắt được hắn cổ áo, đỉnh đầu truyền đến Kiều Nguyên thanh. Ngươi cẩn thận một chút. Đem đôi mắt nhắm ngay cái gì khổng cùng phùng loạn xem. Tiểu tâm bên trong bay ra thứ gì chọc hạt ngươi, Diêu Hướng Minh tức khắc cảm giác được sau lưng. Phát lạnh. Chạy nhanh rời xa khe hở, cũng đối Kiều Nguyên nói, làm ta sợ muốn chết, ta về sau tuyệt đối không loạn nhìn, xác định nơi này là một cái cơ quan sao, liền bởi vì Từ Chiết lại lần nữa đảm nhiệm dò đường người. Hướng phía trước phóng đi, cửa phòng quả nhiên có cơ quan, cảm nhận được Vu Tử Chiết trọng lượng sau liền lập tức bị kích phát nhưng lúc này đây mọi người đều có kinh nghiệm, thực nhẹ nhàng liền thông qua. Liền tính là béo quý tộc cũng không có lại kéo chân sau, công tước phòng ở lầu ba nhất cuối cùng. Phương hướng, mấy người lại lần nữa thông qua một phòng sau, liền gặp quản gia thi thể, quản gia không phải bị cửa cơ quan áp chết, mà là bị trọng thương không có chống đỡ, ngã xuống trên hành lang cuối cùng mất máu quá nhiều đã chết. Xem hắn ngã xuống đất phương hướng, đúng là hướng tới công tước phòng phương hướng. Không biết hắn trước khi chết tưởng tiến vào công tước phòng làm gì, là đóng cửa cơ quan sao? Nếu hắn còn sống nói không chừng có thể hỏi ra một chút cái gì, Vu Tử Chiết cúi đầu nhìn quản gia. Thi thể, mà bên cạnh Kiều Nguyên tắc ngồi xổm xuống thanh. Bắt đầu ở quản gia thi thể trên người tìm kiếm kia mơ siêu, người đang tìm cái gì? Như vậy khẩu vị nặng. Là Ký Tuyết cũng thấu lại đây, Kiều Nguyên đem thi thể túi tiền phiên cái biến. Cuối cùng từ quản gia quần áo nội sườn bắt được một chuỗi chìa khóa. Này một chuỗi chìa khóa số xuống dưới đại khái có hơn 10 đem. Phỏng chừng có thể khai toàn bộ lâu đài môn, Diêu Hướng Minh bừng tỉnh đại ngộ mà nga một tiếng. Đối Kiều Nguyên nói, Kiều ca, vẫn là ngươi thận trọng, như vậy chúng ta phỏng chừng nơi nào đều có thể đủ đi vào. Kiều Nguyên đem chìa khóa đựng ở chính mình trên eo, nói, người hầu thi thể cũng có thể lục soát một lục soát. Có thể lục soát ra ăn liền rất không tồi, mặt khác mấy người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ chính mình đã hiểu, mà NPC nhóm tắc kinh ngạc mà nhìn Kiều Nguyên. Tựa hồ không phải thực lý giải vì cái gì một cái ở nông thôn tiểu quý tộc sẽ hiểu được nhiều như vậy không thể hiểu được đồ vật bắt được chìa khóa xuyến cái này quan trọng đạo cụ. Đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi, qua phía trước một đạo tường. Liền không hề là lúc trước như vậy hành lang, nơi này là một mảnh càng thêm rộng mở địa phương, cuối đó là công tước phòng ngủ, ta cảm thấy nơi này khẳng định có hố, Diêu Hướng Minh nói, hố là cái gì, một cái khác NPC không thể hiểu được mà nhìn bình thản sàn nhà, cũng không có thấy bất luận cái gì một cái ao hãm đi xuống địa phương, ngạch, cái này, hố ý tứ là chúng ta kia địa phương phương ngôn. Chính là bẫy dập ý tứ, Siêu Hướng Minh chạy nhanh giải thích. Nhìn đến đối phương tựa hồ tin bộ dáng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, Kiều Nguyên nhìn công tước phòng. Trước mặt trống vắng mặt đất, a một tiếng, nói, đã quên đem quản gia thi thể dọn lại đây. Hết chương.